Hẹn em ngày đó, chương 20, góc truyện audio.com. Lần gặp cuối cùng, khi 20 tuổi, ta nhảy múa ở trung tâm thế giới. Năm 30 tuổi, ta lang thang trong đường tròn. Khi 50 tuổi, ta đi bộ trên đường chu vi, tránh không nhìn ra bên ngoài lẫn bên trong. Về sau này, chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Lợi thế của trẻ con và người già là vô hình. Christian Bobin, San Francisco, 2006. Elliot 60 tuổi, khi Elliot mở mắt ra, ông đang ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo trong phòng làm việc. Giữa một vũng máu nhỏ, ông khó nhọc đứng lên và lấy tay bịt mũi lúc này đang chảy như đài phun nước. Một lần nữa, những mạch máu đã trả giá cho chuyến du hành vượt thời gian và ông đã phải dùng rất nhiều bông để cầm máu. Trong khi ngày bắt đầu rạng, một câu hỏi cứ khiến ông trăn trở. Ông có cứu được Elena không? Ông ngồi vào trước màn hình máy tính để tra danh bạ điện thoại trực tuyến. Hôm qua, sự tìm kiếm cái tên Elena Cruz đã không mang lại kết quả gì. Elliot thử lại một lần nữa và mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khắp bang California. Lần này, sự tìm kiếm đã cho ra kết quả. Một địa chỉ thuộc Weaverville, ngôi làng nằm ở phía bắc của bang. Hướng tìm kiếm sai lầm chăng? Một niềm vui quá sớm. Chỉ có một cách duy nhất để biết được. Ông rời khỏi bàn làm việc, xuống sảnh và sau khi dừng lại một lát ở máy bán cà phê tự động, ông ra lấy xe đang đậu trong bãi. Nếu chạy nhanh, ông có thể đến Weaverville sau chưa đầy 6 tiếng. Chiếc Cochinen cũ kỹ của ông đã mỏi mệt, cũng giống như ông, nhưng ông hy vọng nó có thể vượt qua được. Chỉ cần một thời gian nữa thôi. Ông lên đường lúc trời vừa hửng sáng. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, nhưng những cơn mưa lớn ngày hôm qua dường như đã sơn lại bầu trời bằng một màu xanh kỳ diệu. Ông ra khỏi San Francisco bằng đường cao tốc 101. 200 cây số đầu trôi qua rất nhanh. Qua khỏi Lexus một đoạn, ông rời đường cao tốc để đi theo một con đường có tầm nhìn toàn cảnh uốn lượn cho tới tận Ferndale và đi vòng qua mũi Mét Cochino. Như được gọt rũa bằng những đợt sóng biển Thái Bình Dương. Con đường chạy ôm sát bờ biển, qua những vách đá dốc thẳng đứng cắm xuống lòng biển. Elliot cho xe chạy men bờ biển cho tới tận Akata để ra đường cao tốc 299. Con đường duy nhất có thể vượt qua các dãy núi từ đông sang tây. Vùng này vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của nó với những rừng cây cu tung cao khổng lồ. Những khoảng rừng được bảo tồn rộng mênh mông và những cây thông lấp lánh ánh bạc. Ông chạy xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới tới được Weaverville. Một ngôi làng nằm tách biệt giữa lòng núi. Ông đậu chiếc Cochinen trong phố chính và lang thang tới cửa hàng tạp hóa đầu đường để hỏi địa chỉ của Elena Cruz. Người ta chỉ cho ông một con đường rừng dẫn ra khỏi làng và ông quyết định đi bộ. Sau khoảng 20 phút, ông tìm thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ được xây thấp hơn hẳn so với mặt đường. Có tiếng thác nước đổ đâu đây? Elliot dừng khựng lại, nấp sau một cây cu tùng đã sống sót qua cuộc tàn phá rừng từ cách đó một thế kỷ. Ông khum tay cho khỏi trói và nheo mắt lại. Một người phụ nữ ngồi dưới mái hiên của căn nhà, đối diện với những dãy núi phủ đầy tuyết. Buổi chiều hôm đó, Elliot chỉ nhìn thấy bà từ sau lưng. Song không một giây nào ông không biết đó chắc chắn là bà. Họ đã bị chia cắt trong 30 năm, giờ thì họ chỉ còn ở cách nhau có 30 mét. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông tưởng như mình sẽ băng qua khoảng cách đó, kể tất cả cho bà nghe, rồi siết chặt bà trong vòng tay và để ông có thể ngửi mùi thơm trên tóc bà thêm một lần nữa. Nhưng đã quá muộn, những chuyến vượt thời gian cuối cùng đã làm ông yếu đi rất nhiều. Hơn bao giờ hết, ông biết rằng cuộc sống giờ đã ở phía sau ông và ông đã thua trận trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đang gặm nhấm cơ thể ông. Vì thế, ông ngồi dựa vào gốc cây ngàn năm tuổi đó và cam lòng ngắm nhìn bà. Không khí thật êm dịu và trong khung cảnh cô đơn và bình yên ấy, ông cảm thấy mình được giải thoát khỏi mọi gánh nặng của thời gian và phiền muộn. Rồi lần đầu tiên trong đời, ông được hưởng sự thanh thản. San Francisco, 1976. 9 giờ sáng, Elliot, 30 tuổi, 2 ngày đã trôi qua kể từ sau ca phẫu thuật của Elena. Cô gái đã thoát khỏi hôn mê trước đó một lát, song sự sống của cô vẫn còn rất mong manh. Những câu chuyện về hoàn cảnh diễn ra ca mổ của cô đã loang ra khắp bệnh viện, gợi lên nhiều hoài nghi. Trong nhiều giờ, những người đứng đầu bệnh viện đã họp bàn để đưa ra cách xử lý. Có nên báo cho cảnh sát biết về chuyện đã xảy ra không, khi mà điều đó có thể phương hại tới uy tín của bệnh viện Lennox? Giám đốc bệnh viện và chủ nhiệm khoa phẫu thuật quá coi trọng danh tiếng của bệnh viện để chấp nhận ký vào bản báo cáo trong đó đề cập tới một người đàn ông không biết từ đâu đến đã biến mất ở chính giữa phòng mổ. Họ chỉ quyết định phạt dưới hình thức đình chỉ công tác trong 2 tháng đối với Elliot và Samantha. Anh bác sĩ trẻ vừa mới nhận được thông báo đình chỉ công tác và đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì một cô y tá gọi anh lại. Có điện thoại cho anh. Thưa bác sĩ, cô vừa nói vừa đưa điện thoại treo tường cho anh. Alo, tôi đang ở bên kia đường. Giọng nói của bản sao của anh vang lên. Cậu hãy tới đây gặp tôi. Bên kia đường, quán Harry, tôi gọi gì cho cậu nhé. Không mất thời gian, Elliot gác máy và băng qua đường. Tầm nhìn không được xa hơn 3 mét. Những làn sương mù dày đặc lững lờ trong gió, bọc kín những ngọn đèn đường và những chiếc ô tô bằng những cụm lớn bồng bềnh. Harry Diner là một quán ăn được thiết kế theo chiều dài của một toa tàu bằng thép ở đối diện với lối vào cấp cứu. Vẻ bên ngoài đặc trưng của những năm 50 khiến cho nó có vẻ hoài cổ. Elliot đẩy cửa và nhìn thấy các đồng nghiệp bác sĩ và y tá đang ngồi ăn vội vã bữa trưa trước khi trở lại với công việc. Tận cuối căn phòng ám khói, anh nhìn thấy bản sao của mình ngồi bên một chiếc bàn với cốc cà phê. Thế nào, Elliot hỏi và ngồi xuống chiếc ghế dài bọc vải giả ra. Cô ấy đã qua khỏi. Elena còn sống không? Trong tương lai ấy, người bác sĩ già gật đầu. Elliot sững sờ lặng đi trong một lát rồi hỏi. Có di chứng không? Song bản sao của anh lại lẩn tránh câu hỏi. Nghe này, chàng trai, cô ấy còn sống. Chúng ta đã cứu sống cô ấy. Elliot quyết định bám lấy lời khẳng định ấy và trong nhiều phút, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong im lặng. Cùng nhau tĩnh tâm, cả hai đều có chung những nếp nhăn và đôi mắt thâm quầng. Cả hai đều mệt mỏi vì thiếu ngủ và bởi sự căng thẳng thần kinh đã tích tụ suốt những ngày qua. Họ đã ném tất cả sức lực của mình vào một cuộc chiến kỳ lạ chống lại số phận và xem ra họ đã chiến thắng. Elliot là người đầu tiên quỵ ngã. Những giọt nước mắt mệt mỏi và chính anh cũng không biết chúng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hay nhấn chìm anh trong sự hoang mang. Anh dụi mắt và quay đầu nhìn về phía cửa kính. Bên ngoài, sương mù trải ra như những làn sóng trắng đục, nhấn chìm trên vỉa hè và các cột cứu hỏa. Rồi sẽ ổn thôi, chàng trai trẻ. Không, sẽ không ổn. Tôi đã mất tất cả những người tôi yêu quý. Matt, Elena, tất cả là do lỗi của ông. Có thể nhưng phải thế thôi. Cậu phải giữ lời hứa. Giống như tôi đã từng giữ lời. Đối với ông, nói thì dễ rồi, chúng ta đã bàn bạc rồi kia mà. Nghe đây, tôi không biết chúng ta đã cứu Elena nhờ có phép màu nào. Vì thế đừng có phá hỏng mọi thứ. Hãy sống cuộc sống của cậu đúng như cậu đã hứa. Bởi có một điều tôi tin chắc, đó là phép màu không bao giờ đến hai lần. Nhưng như vậy thật quá nặng nề. Những năm sắp tới sẽ rất khó khăn. Elliot thừa nhận, sau đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Cậu sẽ chịu đựng được điều đó. Song cậu phải thực hiện một mình. Elliot nhíu mày nhìn ông. Ông giải thích, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Chàng trai trẻ, Elliot nhún vai. Lần nào ông cũng nói như vậy. Lần này là thật đấy. Tôi sẽ không thể quay lại được nữa. Cho dù tôi có muốn. Bằng vài câu ngắn gọn, ông kể cho anh nghe câu chuyện về những viên thuốc cũng như hoàn cảnh ông có được chúng. Những tác dụng bất ngờ mà chúng đã gây ra cho ông và việc chúng đã cho phép ông có thể đi về vượt thời gian. Ông vẫn còn chưa kể xong chuyện thì Elliot đã nóng lòng muốn hỏi ông hàng ngàn câu. Song ông đã đứng lên chuẩn bị rời khỏi bàn. Anh bác sĩ trẻ hiểu ra rằng mình sẽ không thể biết nhiều hơn và đây đúng là lần cuối cùng anh gặp ông. khi anh còn nhìn thấy ông đứng trước mặt mình thêm vài giây cuối. Anh chợt cảm thấy như bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc mà anh không hề chờ đợi. Hai đêm trước thôi, trong ca mổ của Elena, ông đã khiến anh ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh và khả năng đưa ra những quyết định chính xác. Giờ đây, anh tiếc vì đã không có thêm thời gian để hiểu ông hơn. Người bác sĩ già chậm rãi cài cúc áo măng. Tô lại, ông cảm thấy mình sắp ra đi. Song kinh nghiệm cho thấy lúc này ông vẫn còn có một hoặc hai phút nữa. Tôi muốn tránh để không biến mất ngay giữa quán. Đúng là nếu làm thế thì tôi sẽ gặp một vài phiền phức. Đến lúc chuẩn bị chia tay, Elliot 60 tuổi chỉ đặt một bàn tay lên vai Elliot 30 tuổi trước khi bỏ đi. Khi gần ra đến cửa, ông quay người lại một lần cuối để gật đầu chào bản sao của mình. Ánh mắt của họ gặp nhau và trong đôi mắt chàng trai, ông nhận thấy điều mà ông đã từng thấy trong đôi mắt của một vài bệnh nhân. Nỗi buồn của những người đã không bao giờ phục hồi nổi những vết thương của thời thơ ấu. Thay vì bước ra khỏi quán, ông quay trở lại, ông vẫn còn một điều cần nói với bản sao của mình. Một câu nói mà chính ông đã chờ đợi suốt nhiều năm. Nhưng đã chẳng có ai buồn nói với ông điều đó. Một câu nói rất đơn giản, song ông đã phải trải qua cả cuộc đời để có thể hiểu được. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Thoạt đầu, anh bác sĩ trẻ chẳng hiểu bản sao của mình đang ám chỉ điều gì. Song ông đã nhắc lại, cậu chẳng có lỗi gì cả. Sao cơ, việc mẹ cậu tự tử, những cú đấm của bố cậu. Elliot 60 tuổi để ngỏ câu nói đó khi ông nhận ra giọng nói mình nghẹn ngào. Ông cần lấy lại hơi rồi mới nhắc lại như một lời cầu nguyện. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Tôi biết, Elliot nói dối, lúng túng vì cuộc trao đổi bất ngờ này. Không, cậu vẫn chưa biết đâu. Người sẽ là anh trong tương lai nhẹ nhàng khẳng định. Cậu vẫn chưa biết đâu. Rồi như có một sự hòa hợp giữa hai người đàn ông. Một thoáng đồng cảm tuyệt vời chỉ kéo dài trong nháy mắt. Cho tới khi người đàn ông có tuổi bị khuấy động bởi một chuỗi run rẩy báo hiệu giờ quay trở lại tương lai của ông đã điểm. Tạm biệt, chàng trai trẻ, ông nói và nhanh nhẹn bỏ đi. Giờ thì đến lượt cậu ra tay. Elliot ngồi lại xuống ghế. Qua cửa kính, anh nhìn bản sao của mình biến mất trong màn sương mù dày đặc. Anh sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Kết chương.